Thiên tài đọa lạc, chương 608, lực lượng phân thân chi biến. Góc truyện audio.com, lực lượng phân thân cùng bản thể so sánh. Vô luận là khí tức hay cường độ lực lượng lực trường đều không xê xích bao nhiêu. Nhưng lại mạnh về khả năng ẩn nặc. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hai tỷ muội thất thải nữ thần long không phát hiện ra lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo tiếp cận. Độ ngưng luyện cùng khả năng thao tác lực lượng phân thân của hắn đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đối với lực lượng phân thân của người khác tự nhiên có khả năng phân biệt. Cảm ứng hơn người, từ trong mây nhẹ nhàng đi tới. Chính là lực lượng phân thân của luyện thánh y, đây chính là tuyệt thế mỹ nhân do thần lực thuần túy ngưng luyện ra. Nàng chậm rãi đi tới, thắt lưng thuần màu trắng cùng những sợi tóc phất phơ trong gió. Cũng ở trong gió vũ động lấy, giống như một dải băng gấm. Thời điểm nàng xuất hiện, không chỉ mang lại cho người khác cảm giác kinh diễm, hơn nữa lại còn có hoang mang. Vô luận là xem xét từ bất kỳ góc độ nào, tại thời điểm phát sinh chiến đấu, nàng phải nên xuất hiện mới đúng. Thế nhưng mà một mực đợi tới lúc đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội bị phá hủy gần như không còn. Cộng thêm Phó Thư Bảo cùng hai thất thải nữ thần long tìm tòi toàn bộ thần tạo tháp một lần xong nàng mới xuất hiện. Sự tình như vậy, như thế khiến người khác có thể lý giải được đây này. Nếu như thế giới này chúa tể hết thảy đều là lực lượng. Như vậy luyện thánh y không thể nghi ngờ là thái đầu trong số đó. Đứng đầu, chân thân không hiện, lại phái ra một cái lực lượng phân thân. Tên luyện thánh y kia đến tột cùng là muốn làm cái gì đây này? Long Ngọc Nhị khó hiểu mà hỏi một câu như vậy. Phó Thư Bảo cười khổ lắc đầu. Ta cũng không biết, lực lượng phân thân của luyện thánh y ngày càng gần. Cuối cùng tại khoảng cách với thần tạo tháp mấy chục bước ngừng lại. Môi son hé mở, một cái thanh âm dễ nghe như chuông bạc phun ra. Không nghĩ tới các ngươi lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội lúc này đây xem như đã hoàn toàn bị phá hủy rồi. Dứt lời, trên mặt nàng rõ ràng còn hiện ra một dáng tươi cười mê người. Phảng phất như đang đàm luận nồi cơm nhà người khác bị trâu dẫm hư vậy. Luyện thánh y, nhanh dùng chân thân tới gặp, phái ra một cái lực lượng phân thân tới làm gì? Hôm nay chúng ta không lấy được thiên long bí luyện thuật của long tộc. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Long Ngọc Nhị hùng hổ dọa người nói ra. Lực lượng phân thân kiều mị vô song kia cười cười. Từ lúc các ngươi phái Mỹ Nam tử tới đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội ta đã biết rõ. Đã đoán ra là long tộc các ngươi giở trò quỷ rồi. Chuyện như vậy, chúng ta đều làm theo nhu cầu của bản thân. Các ngươi cấp cho ta Mỹ Nam tử. Ta cấp cho các ngươi hy vọng đoạt được thiên long bí luyện thuật. Đây không phải là rất công bằng sao? Vì cái gì lại phá hư loại cân bằng ai cũng có lợi đây này? Đáng giận, thứ kia vốn là đầu của long tộc chúng ta. Tính tình Long Ngọc Nhị nóng nảy nhất, dễ dàng bị loại châm chọc này chọc giận. Thứ kia xác thực là bảo bối của long tộc các ngươi. Thế nhưng mà, vậy thì sao đây này? Có thực lực mà nói. Vậy thì tới đây đi. Các ngươi không chỉ có thể nhìn thấy thiên long bí luyện thuật mà ta còn có thể đem bí mật về các thời gian nói cho các ngươi biết. Lực lượng phân thân của luyện thánh y nói ra, dứt lời nó liền quay người lại rời khỏi. Lúc tới phương hướng nào, lúc đi cũng phương hướng đó. Đi thì đi, tỷ tỷ, chúng ta đi theo nàng. Long Ngọc Nhị muốn đi theo. Vậy thì đi, Long Ngọc Nhất gật đầu một cái. Lại đem ánh mắt dừng trên người Phó Thư Bảo. Không nói gì nhưng ánh mắt của nàng không thể nghi ngờ chính là muốn nói. Chúng ta đi, ngươi cái tên này, như thế nào còn không chịu đi? Không đi, Phó Thư Bảo thật sự là nửa điểm muốn đuổi theo cũng không có. Họ Phó kia, đây là ý gì? Chúng ta không phải là đã nói xong rồi sao? Chúng ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Ngươi lại không giúp đỡ. Ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào? Long Ngọc Nhị cũng nhìn ra được. Giận dữ mà nói ra. Phó Thư Bảo chậm gì gì nói ra. Long tộc các ngươi lớn lên đều nóng tính như vậy sao? Nữ nhân, liên tục nổi giận, sẽ dẫn tới kinh nguyệt không đều. Biết không, Long Ngọc Nhất, Long Ngọc Nhị, Phó Thư Bảo lại nói tiếp. Làm phiền các ngươi dùng đầu óc nghĩ lại một chút đi. Tầm quan trọng của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Cung điện dưới lòng đất luyện chế cắt thời gian đối với luyện thánh y ra sao? Vô luận thứ nào mà nói. Đừng nói là phá hư cùng phá hủy. Coi như là ngươi lật một viên ngòi hắn cũng muốn cái mạng của các ngươi rồi. Vì cái gì chúng ta đã phá hủy cung điện dưới lòng đất cùng chỗ này hắn lại không có xuất hiện? Vì cái gì, Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị đồng thời như có phản xạ mà lên tiếng hỏi. Bởi vì, hắn căn bản là không cách nào tới được nơi này. Ta đoán rằng lực lượng phân thân của hắn tựa hồ cũng bị cái hạn chế nào đó. Bằng không thì tại thời khắc chiến đấu hắn sẽ phái ra lực lượng phân thân tới trợ giúp ngũ đại trưởng lão cùng thần tạo quân tác chiến. Lời của Phó Thư Bảo làm cho Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị như được thể hồ quán đỉnh. Đúng lúc này, hắn lại phái ra lực lượng phân thân, muốn cùng chúng ta đi theo nó. Chúng ta nếu đi, cái kết cục kia khẳng định rất bi thảm. Hơn nữa, ta đoán chừng, lực lượng phân thân này muốn mang chúng ta tới địa phương chính là địa phương luyện thánh y có khả năng hoạt động nhất. Tại trong khu vực kia, thần lực của hắn có thể phát huy tới mức lớn nhất. Tại khu vực kia, hắn có luyện nô cường đại trợ giúp. Không nhìn thấy tận mắt thiên cung, nhưng mà nương theo năng lực tư duy của hắn, Phó Thư Bảo lại từ sự hiện thân của lực lượng phân thân mà đoán được 7-8 phần. Phó Thư Bảo nói cho hết lời, Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị nhất thời trong mắt có nhiều hơn một tia kính sợ. Nếu như không có Phó Thư Bảo ở đây, lại nhắc nhở như vậy, các nàng tùy tiện đi theo cái lực lượng phân thân kia mà nói. Kết cục có thể nghĩ. Trên cái thế giới này, từ nay về sau sẽ không còn sự hiện hữu của hai nàng. Mấy người Phó Thư Bảo không nhúc nhích, lại còn đàm luận như vậy nữa. Bước chân của lực lượng phân thân kia lập tức ngừng lại. Ánh mắt của nàng lạnh lùng mà khóa chặt lên người Phó Thư Bảo. Không chút nào che giấu sát ý trong lòng, hung dữ mà nói ra. Ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi suy đoán lung tung là có thể cứu được các ngươi sao? Đó là tâm si vọng tưởng, Phó Thư Bảo nhún vai, nhàn nhạt cười nói, ta có tâm si vọng tưởng hay không không trọng yếu, suy đoán của ta có thể cứu mạng chúng ta hay không cũng không trọng yếu. Quan trọng là, tiểu xảo này của ngươi trong mắt lão tử chả khác gì trò của trẻ lên ba là bao. Muốn dụ dỗ lão tử, ngươi luyện thêm vài năm đi à nha, ngươi, chỉ là một cái lực lượng phân thân tồn tại. Nhưng tâm lý chính thức của luyện thánh y lại hiển hiện ra một cách rõ ràng. Âm mưu bị người khác vạch trần còn có thể miễn cưỡng nhẫn nại được. Nhưng với tư cách là thần cấp lực sĩ lại bị người khác vũ nhục như vậy. Oán khí trong lòng như thế nào có thể tiêu tán được đây này? Ta cái gì, ta chính là đại gia của ngươi. Phó Thư Bảo mở miệng mắng lớn. Ngươi muốn chết, lực lượng phân thân kiều mị đột nhiên thay đổi bộ dáng. Biến thành một đạo nhân ảnh đen kịt, lập tức, nó vượt qua khoảng cách mấy chục bước, giống như một mũi tên thoát cung bắn thẳng tới trái tim của Phó Thư Bảo. Đây chính là diện mạo chân thực của hắn. Lúc trước, bởi vì tâm lý biến thái cho nên hắn thường xuyên đem lực lượng phân thân ngưng luyện ra bộ dáng mỹ nữ. Bất quá, vô luận là bộ dáng thế nào, dữ tợn thế nào thì đều là diện mạo của bản tôn. Phó Thư Bảo căn bản là sẽ không gánh chịu một chiêu công kích này. Thời điểm lực lượng phân thân của luyện thánh y lao tới. Hai tay của hắn mạnh mẽ đẩy về phía trước, một cái lực lượng phân thân của hắn đột nhiên lao ra ngoài. Cắt đứt lộ tuyến công kích của lực lượng phân thân kiều mị kia. Lực lượng phân thân đấu lực lượng phân thân, luyện thánh y là thần cấp lực sĩ, là tồn tại tương đương với thần. Phó Thư Bảo là thứ thần cấp, là một tồn tại gần sát với thần, lực lượng phân thân phân của hai người dựa theo tu vi mạnh yếu mà xem xét. Chiến đấu giữa hai cái lực lượng phân thân này sẽ không cần lo lắng quá lớn. Nhất định phần thắng sẽ thuộc về luyện thánh y, nhưng mà... Sự thật sẽ là như vậy sao? Hai cái lực lượng phân thân lập tức va vào nhau, thoáng bay lên cao, bỗng chốt kịch liệt bạo tạc trên không trung, sinh ra một vầng ánh lửa cùng sóng khí hướng bốn phương tám hướng quét tới. Ngay cả biển mây cũng bị bốc hơi đi một mảng lớn. Lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo biến mất, lực lượng phân thân của Luyện Thánh Y cũng biến mất. Điều này khiến cho Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị vốn đang có ý định ra tay giúp đỡ liền kinh ngạc tại chỗ. Kết quả bất phân thắng bại như vậy, các nàng nghĩ thế nào cũng không thông được. Một lực lượng phân thân của thứ thần cấp, rõ ràng lại có thể lực lượng phân thân của một thần cấp bất phân thắng bại. Đồng thời hủy diệt, chuyện như vậy đừng nói là Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị không rõ ràng lắm. Cho dù là Hữu Nãi Ngư cũng không rõ ràng theo. Chuyện này, chẳng lẽ Luyện Thánh Y thực sự như ngươi nói, là đồ giả mạo, thực lực của hắn, tối đa chỉ cùng ngươi không sai biệt lắm. Long Ngọc Nhị hầu nghi mà hỏi, ánh lửa tan hết, nhưng nàng còn không cách nào đem ánh mắt thu hồi lại khỏi chàng chiến đấu cực nhanh vừa rồi. Nó mang lại cho nàng vô tận không gian tưởng tượng. Phó Thư Bảo cười nói, ta nói rồi, Luyện Thánh Y nhất định phải gánh chịu hạn chế nào đó. Không thể rời khỏi khu vực kia được. Hơn nữa, lực lượng phân thân của hắn cũng có thời gian đi ra cùng năng lượng hạn chế. Nếu như ở tại khu vực hắn hoạt động, lực lượng phân thân của hắn có lẽ cường mãnh như ta. Lực lượng phân thân của ta không có khả năng một kích liền đem lực lượng phân thân của hắn đánh tan được. Long Ngọc Nhất hơi trầm ngâm. Nói, Phó Thư Bảo, vừa rồi ta cảm thấy là ngươi cố ý chọc giận cái lực lượng phân thân kia. Muốn tiêu diệt nó, tại sao phải làm như vậy? Nàng cuối cùng cũng nhìn ra được một sự kiện, Luyện Thánh Y không thể tới đây. Lực lượng phân thân của hắn lại bị hạn chế, không thể tùy thời có thể ngưng luyện ra. Chúng ta đúng lúc này diệt đi lực lượng phân thân của hắn, cũng coi như chặt đi nhãn tuyến của hắn, khiến cho hắn tại trong khu vực kia không cách nào nắm giữ được tình huống của chúng ta. Chuyện này đối với chúng ta là cực kỳ có lợi. Ta vừa rồi chọc giận hắn chính là sợ hắn phát giác được điểm này, kịp thời để cho lực lượng phân thân ly khai. Chuyện này đối với chúng chính là một cái phiền phức. Phó Thư Bảo nói ra, chặt đứt nhãn tuyến của Luyện Thánh Y, biến hắn thành kẻ mù loà, biến thành kẻ điếc, sự tình có lợi như vậy. Phó Thư Bảo sao để cho cái lực lượng phân thân kiều Mỹ kia ly khai được đây? Như vậy, kế tiếp chúng ta nên nào như thế nào? Chúng ta tuy rằng đã cắt đứt được nhãn tuyến của hắn, nhưng mà khu vực hắn sinh hoạt chúng ta không thể tùy tiện đi vào được. Chúng ta không biết tình huống thực tế của cái khu vực kia. Chúng ta sẽ giống như hắn, nào có ưu thế nào đáng nói đây này. Tâm tư của Long Ngọc Nhất vẫn thực rất kín đáo. Phó Thư Bảo nhưng lại cười cười. Nàng chẳng lẽ đã quên, lực lượng phân thân của hắn đi ra có hạn chế, mà lực lượng phân thân của ta lại có thể ngưng luyện ra vô hạn. Ngay ở điểm này, ta trước dùng lực lượng phân thân thoáng dò xét chỗ sâu trong Vân Hải một chút rồi nói sau. Hai tay vung lên, một cái lực lượng phân thân giống hệt như Phó Thư Bảo xuất hiện trong mây, hướng về phương hướng Luyện Thánh Y rời đi lúc trước lặng yên không một tiếng động mà tiềm hành đi tới. Chỗ sâu trong Vân Hải, sẽ là tình huống như thế nào đây? Cách chương.